bổn phận của giáo hữu. Chiếu y pháp chánh truyền và tấn lực quyền hành của giáo hữu được ấn định như sau. 1. Giáo hữu là người để phổ thông nền chân đạo của thầy. 2. Chúng nó đặng quyền sinh chế giảm luật lệ. 3. 3.000 giáo hữu chia ra điều mỗi phái là 1.000, chẳng nên tăng thêm hay là giảm bớt. 4. Chúng nó đặng phép hành lễ khi làm chủ các chùa nơi các tỉnh nhỏ. 5. Điều chi chúng nó sinh buộc giáo tông phải cần mẫn hơn hết. 6. Những điều chi mà hồ thì chúng nó là kẻ sai đi kiểm vật. 7. Chúng nó phải tu hạnh đức tư cách cho lắm mới đặng, vì chúng nó là người thân cận với nhân sanh hơn ai hết. Nghe à? Qua 7 điều ấn định quyền hạn của một vị giáo hữu, ta nhận thấy rằng điều 1 và điều 7 đã nói lên trách nhiệm lớn lao và quan trọng của một vị giáo hữu, thánh thể của Đức Chí Tôn. Về điều 1 pháp chánh truyền chú giải như sau: muốn phổ thông chân đạo của thầy, buộc giáo hữu phải học thông lẫn chân đạo của thầy. Ấy vậy, chức giáo hữu phải có pha mục mới đặng. Cái phận sự phổ thông là một phận sự lớn lao, rất quý trọng. Nếu chẳng biết tôn chỉ của đạo cho thông suốt, lại truyền bá cho nhân sanh những tư tưởng nghịch cùng chân lý của đạo là hại đạo. Huống chi thầy đã nói giáo hữu là người thân cận của nhân sanh hơn hết. Nếu chẳng lựa chọn kẻ hạnh đức, tu tâm, có đủ tư cách mà bài gương đạo cho rõ ràng, nhân sanh chỉ để mắt vào đó mà khen hay chê đạo. Vì sự chân thật hay là giả dối, nhân sanh chỉ coi đó mà quyết đoán. Trò phải như thầy, mà thầy thế nào thì trò phải thế ấy. Nhân sanh xem trò mà quyết đoán thầy, cái thể thống của thầy gọi là chân thật. Thì phải hành đạo thế nào cho ra chân thật, y như thầy sở định. Bậc trí thức muốn quan sát một nền đạo thì chẳng cần biết hết chức sắc, chỉ lựa một phẩm vị yếu trọng hơn hết là bậc hạ thừa mà so sánh tư cách hạnh đức đặng quyết đoán tôn chỉ nội dung của tôn giáo ấy. Giáo hữu là một phẩm vị rất yếu trọng, ấy vậy buộc giáo hữu phải thể đạo cho xứng đáng với tôn chỉ cao thượng của đạo. Muốn cho xứng đáng thì phải thông suốt cả chân lý của đạo. Qua lời chú giải trên, chúng ta cảm thấy phẩm vị và sứ mạng của một vị giáo hữu cao quý và quan hệ cho việc phổ thông nền chân đạo của thầy là dường nào. Và ta lo sợ dùm cho những ai mang những trọng trách ấy. Thật vậy, nhiệm vụ chánh của giáo hữu là thay thế hình ảnh của thầy mà hoằng dương chân pháp. Nhân sanh có được rỗi nhường ân huệ bởi đạo màu mà cải tà quy chánh hay chăng là tùy khả năng giáo hóa và tài đức của những vị giáo hữu thánh thể Đức Chí Tôn. Hội thánh là những lương sanh do đức từ bi lựa chọn, dùng quyền thiêng liêng dạy dỗ trước để cho có tình ái vật ưu sanh đủ đầy hạnh đức, thay mặt cho trời, lo cơ phổ độ mà cứu vớt quần sanh. Hội thánh có trọng trách giáo đạo cho toàn cả nhân loại, con cái và là môn đệ của Đức Từ Bi. Muốn cho nhân sanh thấu triệt cũng như toàn đạo hiểu rõ giáo lý, gìn giữ tôn trọng giáo điều, luật pháp, chân truyền cũng như nghi lễ đại đạo, thì giáo hữu là người phải được hội thánh huấn luyện, dạy dỗ trước, cho thông suốt, để rồi lãnh trọng trách, trấn nhậm một địa phương, thay mặt hội thánh, lãnh phần giáo dục mọi mặt, cho những tín đồ trong địa phận mình. Vậy những điều gì mà chư tín đồ cần biết để lập đức tu hành, thì vị giáo hữu phải biết trước, nên chỉ dạy đạo cho tín đồ, cũng là giải đạo cho giáo hữu, mà giải đạo cho giáo hữu cũng là giải đạo cho cả tín đồ. Vả lại, giáo hữu là chức sắc gần gũi với nhân sanh hơn hết, nên rất tiện cho việc dạy dỗ, dìu dẫn và phổ độ. ấy vậy, đã mang phẩm tước giáo hữu thì phải thông suốt việc đạo lẫn đời, lãnh phần giáo hóa đàn em từ lễ sanh đổ xuống. Giáo hữu là tấm gương trước mắt để cho cả tín đồ noi theo mà tu thân và hành đạo sự. Nên chi phần trách nhiệm của giáo hữu rất quan trọng và khó nhọc. Giáo hữu phải đủ tư cách dạy người. Giáo hữu chẳng những phải làm gương cho bổn đạo bắt chước mà thôi, mà còn làm gương cho người ngoại đạo trông vào mà yêu nền chân đạo của Đức Từ Bi khai dựng. Hơn nữa, giáo hữu là một chức sắc thiên phong trong hàng thánh thể, nên phải trọn phế đời hành đạo, tức là hiến thân trọn vẹn cho hội thánh để thừa lĩnh đi truyền đạo và chấp chuẩn cho đạo quyền khắp nơi. Chính vì nhiệm vụ của giáo hữu, chức sắc thể thiên hành hóa rất trọng yếu, nên ngày 21 tháng 2 năm Mậu Tuất, dương lịch ngày 9 tháng 4 1958, Đức Lý Đại Tiên Nhất Trấn Quay Nghiêm kim giáo tông đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ ấn định một điều luật, theo đó để thăng thưởng chức sắc thiên phong hữu công như sau: về việc ban thưởng chức sắc không phải có đủ 5 năm thâm niên sắp lên là đủ điều kiện cầu thăng và được thăng, mà cần phải có những điều kiện cần yếu khác nữa là: thứ nhất, phương diện hạnh đức; thứ nhì, trình độ học thức; thứ ba, tinh thần phục vụ; thứ tư, khả năng giáo hóa nhân sanh. Là vì hễ đến bậc giáo hữu là thay mặt cho chỉ tôn phổ thông chân đạo, thành thử chẳng phải người thường tình đặng, mà phải đáng mặt phi thường mới xứng. Ấy vậy, hễ muốn độ người trước phải độ mình, như nhà Phật dạy: tiên tự giác nhi hậu giác tha. Người tu sĩ chẳng những phải học đạo lý mà phải thi hành thế nào cho đạo lý biến thành tâm đức của mình, để rồi áp dụng vào đời sống thực tế. Người bàn quan sẽ xem cử chỉ và hạnh đức của nhà tu sĩ mà bắt chước. Chức sắc cửu trùng đài nói chung và giáo hữu nói riêng phải cố gắng thực hành thuyết tam lập trong đời sống hàng ngày. Tu luyện thế nào để mình có đủ đức tài, nêu gương lành cho đời soi sáng. Nền đạo hư hay nên, thành hay hoại, đều tùy theo tâm đức và sở hành của chư chức sắc mà ra cả. Nếu đã biết vậy mà không sửa mình cho xứng đáng, lại còn làm quen ố danh thể đạo, thì tội lỗi là dường nào. Vẫn biết rằng đạo lý diệu diệu cao thâm, lắm điều quyền diệu mà sức người có hạn, rừng nhu biển thánh, thì dầu cho người có đi đến non cao cũng khó am hiểu hết danh mộc. Còn ngoài ra, biển cả cũng có lịch lãm hết các loài thủy tộc. Nhưng chúng ta cố tùy tài tùy sức, cố hoàn thành sứ mạng thiêng liêng của hội thánh giáo phó, thì sẽ được ân huệ của quyền thiêng liêng ám trợ. Vậy muốn xứng đáng là một chức sắc thiên phong thể thiên hành hóa, chúng ta hãy học tập bốn điều kiện quan yếu của Đức Lý đã dạy cho thông suốt, để gắn thực hành y theo thánh ý. Thứ nhất, phương diện hạnh đức. Về phương diện hạnh đức, Đức Chí Tôn dạy rằng hạnh đức của các con phải phù hợp với trách nhiệm mới đặng. Các con là đèn, là gương soi của nhân loại, phải tập mình cho xứng đáng. Các con phải gìn giữ đức hạnh đối với kẻ trên bằng chữ khiêm hòa, đối với kẻ dưới bằng chữ khoan dung nghe các con. Thầy ước sao các con biết tự lập thì thầy mới vui lòng. Chớ các con nhập môn cho đông, lãnh thiên phong cho nhiều mà không đủ tư cách, thì các con phải tự hỏi mình coi có bổ ích vào đâu chăng. Như vậy, một vị chức sắc thay mặt hội thánh nắm đạo quyền ở địa phương phải hết lòng vì thầy mà phụng sự con cái của thầy, tức là nhân sanh, phải năng lui tới với đồng bào đồng đạo, để thăm viếng dạy dỗ, giúp đỡ cho tình huynh đệ ngày thêm mật thiết khăng khít. Phận sự của những người hướng đạo lắm nỗi nhọc nhằn, đối nội phải làm cho vừa ý tất cả mọi người, thật không phải dễ. Đối ngoại phải xử sự cho được điều hòa, cho vui lòng thiên hạ, mà không tổn thương đến danh giá đạo, tưởng lại càng khó hơn nữa. Ngoài ra, còn bao nhiêu điều gay cấn, lắm chuyện trái ngang, bao phức tạp buồn phiền giữa chợ đời. Nếu thiếu tác phong đạo đức, thì người chiến sĩ tinh thần không thể nào làm tròn nhiệm vụ. Nhưng nếu quyết tâm phụng sự cho đạo và hy sinh cho chủ nghĩa thương đời, đó mới thật là chí dũng cảm của người thực hành sứ mạng, dám chịu khổ tâm để nung đúc tinh thần được cao thượng, chịu bao nhiêu khó nhọc để dìu người ra khỏi bến mê, thì tưởng lại Đức Chí Tôn không để cho kẻ chân thành phải thất vọng trên đường nghĩa vụ. Thứ nhì, trình độ học thức. Để kịp với trào lưu tiến hóa của nhân loại, người tu sĩ cao đài với nhiệm vụ phổ thông nền chân đạo của thầy cần phải có một trình độ học thức tương đối khả quan, hầu đủ sáng suốt để thực thi trọng trách thể thiên hành hóa. Đạo cũng như đời, sự học bao giờ cũng cần thiết cho sự tiến bộ. Ngọc có dồi mới sáng. Người tu sĩ cần phải học để cho mình được thông suốt đạo lý, hầu giác ngộ người đời, tránh giữ tầm chân, tìm về chánh đạo. Nếu kiến thức quá hẹp hòi, phần giáo lý chưa rành mạch, thì biết dựa vào đâu mà dìu dẫn sanh linh, làm tròn thiên mạng và bảo tồn danh giá đạo. Ấy vị, đời sống của người tu sĩ cao đài nói chung và hàng phẩm giáo hữu nói riêng là một đời học hỏi trường kỳ. Học thánh giáo của Đức Đại Từ Phụ và các đấng thiêng liêng, học kinh sách của thánh hiền để lại, học gương sáng của các bậc tiền bối vĩ nhân, học đức tính ôn nhu của kẻ đương thời, học gương người quân tử, học để ôn cổ tri tân, hầu đủ khả năng và kinh nghiệm thay mặt cho trời mà đổ đời mạt kiếp, nâng cao phẩm giá nhà tu. Thứ ba, tinh thần phục vụ. Về tinh thần phục vụ, Đức Chí Tôn dạy, vốn thầy tạo lập nền chánh giáo cho dân tộc Việt Nam chẳng phải là việc nhỏ đâu. Các con ví biết đạo là quý thì phải nên ân cần thận trọng. Đợi đến ngày thành tựu, các con mới thấy rõ thiên cơ, thì chừng ấy các con muốn lập công bằng buổi ấy sao đặng. Vì mỗi việc khó khăn trắc trở là lúc sơ khai, vậy thầy phiên các con ráng thành tâm hành đạo. Đức Chí Tôn phiên chúng ta buổi này nên ráng lập công để đoạt đạo. Chức sắc là người hiến thân vào cửa đạo để phụng sự cho hội thánh trong sứ mạng hoằng dương chân pháp và phục vụ cho nhân sanh về cả hai phương diện vật chất lẫn tinh thần. Trung thành với hội thánh, tận tụy với nhân sanh, thủy chung như nhất là hoài bão của người tu sĩ cao đài, đeo đuổi trọn cả kiếp sanh, sống vì thầy vì đạo, thác vì đã hoàn thành sứ mạng thiêng liêng. Thứ tư, khả năng giáo hóa nhân sanh. Với tín đồ là những người giữ đạo ở bậc hạ thừa, vừa bước chân vào cửa đạo, chưa quen khép mình vào cảnh giới tu hành, chưa từng khổ hạnh nặng mang tục tánh tâm phàm, nên người chức sắc phải dày công và khó khăn trong nhiệm vụ dìu dắt con cái Đức Chí Tôn lánh khỏi bến mơ, tìm về bờ giác. Luôn luôn phải lấy độ lượng quân tử mà cảm hóa đàn em, quên mình để lo cho người, giúp người nên đạo, đem tình thương làm món lợi khí để thu phục nhân tâm, thức tỉnh kẻ lầm đường tội lỗi. Đời càng biến loạn, nhiệm vụ người hành đạo càng nặng nề. Phải vững chí kiên tâm, lập công bồi đức. Phải dám hy sinh, dám chịu thiệt thòi, thì hột thánh cốt mới được gieo rải khắp cùng, sứ mạng đạo cứu đời mới tròn vẹn. Được như vậy, công đức của người chức sắc cao đài mới vượt đến mức siêu nhân và mới hẳn thật là những sứ giả thay trời cứu thế. Nếu đạo được bành trướng vẻ vang, cơ phổ độ được nhiều thắng lợi là nhờ khả năng cũng như tinh thần phục vụ của toàn thể chức sắc thánh thể. Ấy vậy, một chức sắc hội đủ được bốn điều kiện giải trên của Đức Lý Đại Tiên mới xứng đáng là chức sắc trong hàng thánh thể, mới có cơ đem đạo đến cho đời, mới mong có ngày nhân loại đoàn tụ nhất gia, mới có buổi an hưởng địa vị thiêng liêng, lánh vòng phiền não. Vẫn biết rằng nói thì dễ, thực hành e rất khó. Tuy nhiên, với tâm thành trí vẹn, đặt trọn lòng tín ngưỡng nơi Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu, ban bố gia trợ, tin tưởng tuyệt đối nơi quyền lực thiêng liêng ám trợ, người chức sắc của Đức Đại Từ Bi sẽ được mãn nguyện. Mong rằng tất cả quý bạn chức sắc cố gắng thực hiện sứ mạng mình được toàn vẹn, đúng theo thánh ý và chấp hành nghiêm chỉnh thánh huấn của Đức Lý Đại Tiên, hầu đáp đền trong muôn một công ơn dìu dẫn và dạy dỗ của Đức Ngài đã lắm phen nhọc nhằn vì sanh chúng. Ngọc Chánh Hối Sư.